Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 136, Gloss canh 2. Hoan nghênh Tống tiên sinh quang lâm Pim khoa học kỹ thuật. Tống Siêu ngồi xe đi đến Pim khoa học kỹ thuật, mới xuống xe liền nghe đến nhiệt tình hoan nghênh âm thanh. Quả nhiên có sữa chính là nương a. Ngươi là? Đưa tay ra nắm chặt đưa đến trước mắt tay. Tống Siêu hơi chần chờ hỏi. Tuy rằng nhìn thấy đối phương đầu trọc, cùng đời trước ăn mần trong điện ảnh như thế, biết là ai, có điều hí hay là muốn làm một hồi. Tống tiên sinh, ta là Darren Gloss, Pim khoa học kỹ thuật CEO. Darren không để ý chút nào đối phương không biết mình, như cũ nhiệt tình khách sáo. Umbrella là một cái mới nhất quật khởi đại lão. Nếu như có thể làm cho đối phương vào cỗ Pim khoa học kỹ thuật, đối với mình suốt đời giấc mơ, Yellow Jacket là một loại to lớn chống đỡ. Nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Ồ, là ngươi a, Darren Gloss bác sĩ. Ta biết tên của ngươi. Thiên tài nghiên cứu khoa học nhà. Có ngươi thành tựu Pim khoa học kỹ thuật CEO. Ta tin tưởng Pim khoa học kỹ thuật tiền cảnh khả quan a. Tống Siêu gật đầu, thuận miệng khen đối phương. Không nghĩ đến Tống tiên sinh còn nghe được tên của ta. Chịu không nổi vinh hạnh. Vì ngươi giới thiệu sau. Pim khoa học kỹ thuật đệ nhất cổ đông hốp. Phàm. Đền nữ sĩ. Darren khách khí tiếp tục giới thiệu công ty những người khác. Xin chào. Tống tiên sinh. Hoan nghênh quang lâm Pim khoa học kỹ thuật. Hốp tiến lên đưa tay ra khách khí thăm hỏi. Há. Hốp nữ sĩ. Tống Siêu nhìn thấy mục tiêu nhân vật, cẩn thận quan sát, đối phương cái tuổi này so với trong điện ảnh đẹp đẽ hơn nhiều. Dù sao nhan trị ở đỉnh cao a, phỏng chừng mới vừa hơn 20 điểm số tuổi. Ở độ tuổi này ở Âu Mỹ nhân chủng bên trong là trạng thái đỉnh cao. Màu đen tóc ngắn xem ra rất là hiên ngang gọn gàng, mang tính tiêu chí biểu trưng miệng rộng, Tống Siêu rất là yêu thích. Ta nghe nói ngươi là Pim khoa học kỹ thuật người sáng lập Hanh Pim con gái. Người này tính là theo ngươi mụ mụ sao? Hừm, đúng, ta theo mẹ của ta tính. Hốp không nghĩ đến mới vừa mở miệng câu thứ hai người này liền hỏi chính mình dòng họ, kinh ngạc lại, vẫn là lựa chọn chính diện trả lời. Không sai, so với Hốp, Pim danh tự này êm tai hơn nhiều. Ha ha, chớ để ý, mở cái tiểu chuyện cười. Tống Siêu trêu ghẹo lại. Xem ra Tống tiên sinh cũng là hài hước khôi hài rất a. Darren sợ Hốp suy nghĩ nhiều, lúc này xen vào nói. Hốp cũng không phải lưu ý. Thời gian này Hốp cùng cha của chính mình Hanh Pim quan hệ cũng không được. Oán hận đối phương hại chết mẹ của chính mình. Không đúng vậy sẽ không liên thủ Darren đem cha của chính mình đá ra công ty. Há, không có chuyện gì. Ta không thèm để ý những này. Nói đến bởi vì mụ mụ, ta cùng Henry quan hệ cũng không tốt. Há, vậy thì thật là xin lỗi a. Tống Siêu đương nhiên biết những này. Cố ý, Tống tiên sinh, ta mang bọn ngươi tham quan Pim khoa học kỹ thuật. Darren ở mặt trước dẫn Umbrella đoàn người, chính thức đi vào công ty giới thiệu. Tống Siêu tùy tùng Darren một đường tham quan Pim khoa học kỹ thuật. Kỳ thực một chút hứng thú đều không có. Mãi đến tận đi đến một gian ký tên tương lai phòng thí nghiệm địa phương. Ở giới thiệu công ty dưới một giai đoạn chủ yếu nghiên cứu phương hướng trước. Chúng ta trước tiên hoan nghênh đường xa mà đến Umbrella công ty Tống tiên sinh một nhóm. Đại gia vỗ tay, Darren, Gloss quay về phòng thí nghiệm mọi người ra hiệu. Tống tiên sinh, từ khi ta đảm nhiệm công ty tầng quản lý sau, ta liền vẫn muốn nghiên cứu ra một loại particle. Thông qua tăng cường nó mật độ cùng cường độ, tiến vào mà thay đổi nguyên tử trong lúc đó khoảng cách. Một cái trung cực vũ khí. Thử nghĩ một hồi, một người lính, hình thể như côn trùng kích cỡ tương đương. Nói tới chỗ này, Darren mở ra phòng thí nghiệm màn hình, biểu hiện cái này video. Tống Siêu biểu hiện nghiêm nghị nhìn, kỳ thực sớm đã biết cái này tình tiết. Nhìn trung ương phòng thí nghiệm. Biểu hiện Pim khoa học kỹ thuật công ty nhà lớn mô hình mặt trên. Pim khoa học kỹ thuật vài chữ biến thành Gloss khoa học kỹ thuật. Khẽ mỉm cười, biết Darren, Los là dã tâm bừng bừng muốn đem PIM khoa học kỹ thuật công ty triệt để biến thành chính mình. Los khoa học kỹ thuật công ty A. Có điều Tống Siêu không thèm để ý những này. Nếu như người này nghe lời, Umbrella còn có thể trợ giúp hắn càng nhanh hơn một bước làm được những thứ này. Đùng đùng, Tống Siêu vỗ tay. Không sai ý tưởng, hoàn mỹ ý nghĩ. Gloss bác sĩ, hy vọng quý công ty có thể sớm một chút lấy ra thành quả. Đi dạo một vòng PIM khoa học kỹ thuật. Công ty, mọi người tới đến một gian phòng họp. Những người khác đi ra ngoài trước. Ta cùng Darren, Gloss bác sĩ cùng hốp nữ sĩ đơn độc tâm sự. Tống Siêu xua tay đánh đuổi dư thừa người. Tống tiên sinh đối với PIM khoa học kỹ thuật cảm giác như thế nào, Darren không thèm để ý những này. Nhìn những người còn lại sau khi đi ra. Không thể chờ đợi được nữa trước tiên mở miệng hỏi. Hừm, nói như thế nào đây? Còn có thể, tuy rằng vừa mới cái kia chủ đánh hạng mục còn đang nghiên cứu phát minh giai đoạn. Có điều nếu như thành công, tiền cảnh không sai, Umbrella cảm thấy rất hứng thú. Tống Siêu gật gù. Cũng không có ý định dao động đối phương những này. Không cần thiết. Cảm tạ. Team khoa học kỹ thuật đối với Umbrella vào cỗ nắm hoan nghênh thái độ. Darren cao hứng nói. Vậy ngươi cố lên đi. Ta cần muốn nhìn thấy ngươi nỗ lực sản phẩm. Nếu như thành quả khả quan, Umbrella gặp ủng hộ ngươi. Cho dù ngươi muốn đem team khoa học kỹ thuật biến thành Gloss khoa học kỹ thuật. Hiểu không bác sĩ? Tống Siêu vỗ Darren vai. Cổ vũ đối phương, đồng thời cho đối phương một loại ám chỉ. Há, cảm tạ Tống tiên sinh, cảm tạ Umbrella chống đỡ. Darren nghe được đối phương dĩ nhiên biết mình dã tâm, còn rất đồng ý giúp đỡ chính mình. Rất là cao hứng, ta gặp mau chóng nghiên cứu phát minh ra thành phẩm. Hừm, vậy ngươi có thể đi ra ngoài theo ta mang đến người đàm phán. Umbrella không để ý giá cả, chỉ quan tâm cổ phần bao nhiêu. Tống Siêu ra hiệu Darren sớm một chút lách người. Ok, ta vậy thì đi. Darren đứng lên. Có điều nhìn thấy hốp. Chần chừ một lúc không đi. Há, Darren, Gloss bác sĩ. Người còn có chuyện gì sao? Ta cần cùng hốp nữ sĩ cố gắng tâm sự. Tống Siêu nhìn thấy Darren còn không đi. Nhíu mày lại. Trong điện ảnh đã từng biểu hiện. Darren cùng hốp sau đó nộp bạn bè trai gái. Dù sao cũng là các sư huynh. Lâu ngày sinh tình rất bình thường. Có điều này rất cách ứng Tống Siêu. Thừa dịp bây giờ đối phương còn ở ám muội thầm mến trạng thái. Mau mau đánh gãy. Làm cho đối phương triệt để hết hy vọng đi thôi. Nghĩ một hồi. Vẫn là có ý định trực tiếp làm rõ. Ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Gloss bác sĩ. Umbrella thu mua cái gì cổ phần của công ty. Ngươi cảm thấy đến cần ta người sáng lập này tự thân xuất mã sao? Mà PIM khoa học kỹ thuật giá trị thị trường mới chỉ là hơn 100 triệu đô la Mỹ. Ngươi không nghĩ tới ta tại sao xuất hiện ở đây à? Ngạch, Tống tiên sinh ý tứ là... Darren, Gloss nghe vậy nhìn một chút Tống Siêu. Lại quay đầu nhìn hốp. Đối với người ân sư này con gái, Darren kỳ thực vẫn rất là yêu thích. Chỉ là chính mình vẫn tận sức với hạt PIM nghiên cứu phát minh. Vì lẽ đó đến trước mắt vẫn không có biểu đạt tâm ý. Còn dự định chờ công ty bởi vì đánh đuổi người sáng lập hành PIM tạo thành rung động lắng lại sau. Chính mình tìm cơ hội cùng hốp biểu lộ đây. Chỉ là đối diện người này ý này. Chẳng lẽ đối phương là coi trọng hốp? Mới nghĩ vào cỗ PIM khoa học kỹ thuật sao? Có điều cái này Tống. Người này ngày hôm qua Darren chính mình cũng hỏi thăm lại. Có người nói cuộc sống riêng cũng không bị kiềm chế. Nữ nhân không ít, xem ra đối phương thật là có khả năng là chạy hốp đến. Nghĩ đến bên trong, Darren, Gloss rất là phiền muộn. Một bên là nữ nhân, một bên là sự nghiệp. Thực sự là xoắn suýt a. Nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn là hung ác tâm. Quên đi, có sự nghiệp. Nữ nhân không phải lượng lớn à? Được rồi, Tống tiên sinh, người cùng hốp cố gắng tâm sự. Hốp chiêu đãi thật Tống tiên sinh, ta đi ra ngoài trước. Nói xong không để ý hốp biến sắc mặt, trực tiếp xoay người rời đi. Còn thuận lợi đóng lại phòng họp cửa lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?